Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Dị năng quỷ dị. Cuối cùng, trên màn hình lớn, đánh ra Lưu Tinh Ban cùng Cặn Bã Ban xuất hiện danh sách. Lưu Tinh Ban, La Húc, 7 cấp chuẩn võ giả. Cặn Bã Ban, Lăng Tiêu, 7 cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm lúc trước nói qua, ai tối cặn bã ai lên trước, cho nên cặn bã ban đồng học tất cả đều tại tranh đoạt tối cặn bã tên tuổi. Bất quá khi Lăng Tiêu tới một câu, ta tối cặn bã, những người khác đều ngậm miệng. Trung quy, này cặn bã trong lớp, ngoại trừ lão sư ra, chính là sư nương địa vị tối cao, dám cùng sư nương đoạt, là không nghĩ lăn lộn sao? Cho nên cuối cùng vẫn còn từ Lăng Tiêu xuất hiện, thấy được giao đấu, mọi người ở đây cả đám đều nhao nhao nghị luận lên. Lưu Tinh Ban La Húc cùng nhau đi tới, tuy cũng thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ có phía trước 4 bánh là miễu sát tới. Đằng sau 2 đợt đều bỏ ra 4-5 chiêu mới làm xong đối thủ. Trái lại Lăng Tiêu là một đường miễu sát thẳng tiến 16 mạnh mẽ. Lưu Tinh Ban lại phái La Húc tới ứng phó Lăng Tiêu. Đây là không muốn thắng sao? Thế nhưng là không phái La Húc, Lưu Tinh Ban cũng không có những người khác. Điều này cũng đúng, bọn họ ban 8 cấp chuẩn võ giả ngược lại, một cái khác 7 cấp chuẩn võ giả cũng ngược lại. Hiện tại chỉ còn lại La Húc một cái 7 cấp chuẩn võ giả. Hắn không hơn. Chẳng lẽ phái những cái kia 6 cấp chuẩn võ giả thượng? Thế nhưng, phái La Húc thượng tràng, bọn họ trận này liền nhất định phải thua. Đằng sau mấy trận, chỉ sợ cũng rất khó thắng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tư Mã Ngọc là võ giả, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận. Bất quá khóe miệng của hắn lại đã phủ lên vẻ tươi cười. Các ngươi liền chờ xem a. Ở trên chủ tịch đài, mấy vị đại lão cũng nghị luận lên. Vương viện trưởng uống một hớp, nói, vốn cho rằng Lưu Tinh Ban tất cầm vô địch, có thể hiện tại xem ra, e rằng không dễ dàng như vậy. Trúc Hạ cũng gật gật đầu, đã hợp với 2 trận bị miễu sát, trận này Lưu Tinh Ban phái ra chính là 7 cấp chuẩn võ giả. Cặn bã ban phái ra cũng là 7 cấp chuẩn võ giả. Lấy cặn bã ban các học sinh thực lực, vượt cấp miễu sát đều là dễ như trở bàn tay. Hiện ở trên đối với đồng cấp, vậy càng không cần phải nói. Nhưng mà Trịnh cục trưởng lại lắc đầu. Ta xem bằng không thì. Hai người khác đều nghi ngờ nhìn xem hắn. Đây là rất rõ ràng sự tình. Vì cái gì Trịnh cục trưởng nói bằng không thì. Chẳng lẽ trong đó chả lại có biến cố gì? Trịnh cục trưởng cũng tại thừa nước đục thả câu, cũng không lập tức nói chuyện. Trúc Hạ cười cười, nói, Trịnh cục trưởng, chẳng lẽ theo ta còn có cái gì giữ bí mật hay sao? Trịnh cục trưởng thấy Trúc Hạ hỏi, này mới mở miệng nói, các ngươi đối với La Húc chưa quen thuộc, tự nhiên không biết, tại tới các ngươi lăng quang lúc trước. Tư Mã lão sư đã mang theo hắn 11 học sinh. Tại gần tới 10 gia đình có tiếng là học giỏi viện đã học. Trong chuyện này lại càng là khiêu lật ra vô số thiên tài. Mà trong đó La Húc, mặc dù là rất không tầm thường một cái, thế nhưng thực lực của hắn lại xa không giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy. Hả? Trúc Hạ hứng thú, viện trưởng cũng là nghe được vẻ mặt mê mang. Trịnh cục trưởng lại dừng lại một lát, rồi mới lên tiếng, La Húc, kỳ thật là một vị dị năng giả. Dị năng giả, Trúc Hạ cùng Vương viện trưởng đều lấy làm kinh hãi. Dị năng giả là cực kỳ hiếm thấy. Một vạn cái bên trong tu luyện giả, cũng không nhất định có một dị năng giả. Tu luyện giả, bị cho rằng là cao hơn nhân loại bình thường cấp 1 tiến hóa về sau nhân loại. Mà dị năng giả, tất bị cho rằng là so với tu luyện giả trả lại cao hơn nữa cấp 1 tiến hóa về sau nhân loại. Vương viện trưởng tại lúc ban đầu giật mình, lại lắc đầu. Trịnh cục trưởng, nếu như hắn thật sự là dị năng giả, vậy chuyện này hẳn là đã sớm truyền ra, không có khả năng ta chưa từng nghe qua. Trúc Hạ gật gật đầu, biểu thị đồng ý Vương viện trưởng thuyết pháp. Trịnh cục trưởng nói, hắn cũng không có nói. Tư Mã lão sư cũng không thừa nhận La Húc là một cái người tiến hóa. Thế nhưng là một số người nghiên cứu La Húc nhiều lần đối chiến đối thủ, phát giác một khi đối thủ mặt ngoài thực lực mạnh tại La Húc, cuối cùng cũng sẽ bị bại mạc danh kỳ diệu. Trúc Hạ cùng Vương viện trưởng liếc nhau một cái, sau đó đều nhìn về Trịnh cục trưởng. Trịnh cục trưởng uống một hớp, tiếp tục nói, ví dụ như một cái 8 cấp chuẩn võ giả đang đối chiến La Húc thời điểm, cùng La Húc đối với oanh một quyền, vốn một quyền này đánh ra, kia 8 cấp chuẩn võ giả hẳn là một chút việc đều không có. Kết quả kia 8 cấp chuẩn võ giả lại đau đến bụng lấy nắm tay phải, trên mặt đất lăn qua lăn lại, trả lại có một lần, vẫn là đối với giao một cái 8 cấp chuẩn võ giả. La Húc chỉ là nhẹ nhàng tại hắn phía sau lưng vỗ một cái, kia 8 cấp chuẩn võ giả nhất thời đau đến hôn mê bất tỉnh. Tối một lần quỷ dị là có một cái 10 cấp chuẩn võ giả muốn khi dễ hắn, kết quả liền hắn cũng không có đụng phải, cách xa nhau lấy hơn 5 mét cự ly, kia 10 cấp chuẩn võ giả liền trực tiếp đau đến trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng bị hắn bạo đánh một trận. Trịnh cục trưởng nói xong cũng hiểu được cuối cùng chuyện này thật sự có chút quá bất khả tư nghị. Giải thích nói, đương nhiên, cuối cùng chuyện này chỉ là nghe người ta nói, về phần có phải thật hay không, vậy không được biết rồi. Bất quá căn cứ một số người phỏng đoán, này La Húc dị năng là khả năng dùng sóng điện não trực tiếp khống chế thần kinh người, do đó làm cho người ta thể sản sinh cảm giác đau đớn. Thử nghĩ một chút, hắn căn bản không cần đụng phải thân thể của đối phương, chỉ cần trong lòng nghĩ để cho thân thể đối phương cái nào bộ vị đau, thân thể đối phương sử dụng nghe theo mệnh lệnh của hắn, đau đến chết đi sống lại, như vậy đối phương nghĩ thắng hắn căn bản không có khả năng. Trúc Hạ cùng Vương viện trưởng hai người nghe được là hai mặt nhìn nhau. Trước kia dị năng giả có chút là lực lượng vô cùng lớn, có chút là tốc độ cực nhanh, những cái này đều có thể lý giải, nhưng này cái dị năng cũng quá hiếm thấy a, lại có thể khống chế trên người đối thủ thần kinh, muốn cho kia đau liền kia đau, này chẳng phải vô địch sao? Dù cho đụng phải võ giả, chỉ cần nghĩ một chút để cho ngươi kê kê đau, kia võ giả liền sẽ trực tiếp đau đến đầy đất lăn qua lăn lại. Trịnh cục trưởng lại lắc đầu, đương nhiên, hắn dị năng cũng không phải không hạn chế sử dụng, chỉ có đụng phải chuẩn võ giả mới có hiệu quả, e rằng chỉ có hắn đạt tới võ giả, mới có thể đối với võ giả hữu hiệu. Bất quá tuy như thế, dị năng cũng là 10 phần bắc, chuẩn võ giả vô địch. Nghĩ tới đây, Trúc Hạ cùng Vương viện trưởng đều nhìn về trong sân La Húc, lại nhìn một chút trong sân Lăng Tiêu, tâm tình của bọn hắn có chút mâu thuẫn, cũng muốn nhìn một cái này thần kỳ dị năng, nhưng cũng đều không đành lòng thấy được khả ái nữ hài thừa nhận thống khổ. Đồng thời, tại lôi chung quanh đài, những học sinh kia cũng đã hô to nổi lên Lăng Tiêu danh tự. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, bởi vì lớn lên rất đáng yêu, thực lực rồi lại rất mạnh, cho nên hai ngày này đến nay, nhân khí của nàng bạo trướng, gần như đã áp qua trong học viện ba đóa viện hoa. Bất quá cặn bã ban các học sinh từng cái một lại đối với những học sinh kia trợn mắt nhìn. Đây chính là bọn họ sư nương, nếu ai dám có ý đồ với sư nương, bọn họ có thể cùng hắn không để yên. Lúc này, Lăng Tiêu cùng La Húc cũng đã mặc vào trận đấu phục, tiến nhập trong sân, trọng tài lão sư thuyết nói, cho hai người các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. hai người đều hướng trọng tài gật, gật đầu, biểu thị minh bạch. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm phương hướng. Trong nội tâm âm thầm nói, lão sư, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.